Chương 255, cẩn thận từng ly từng tí. Hôm nay cái này một ngày, thật là nhanh muốn mệt chết ta mượn tối hôm nay bồi hạ rủ qua đi dạo phố mà nói à, liền riêng một điểm này, đều có thể đem ta mệt quá nữ sinh thật là quá thần kỳ. Đi dạo thời gian dài như vậy đường phố cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, các nàng cũng không phải mệt, có thể là chúng ta trước hết bồi bọn họ cùng đi ra ngoài. Nam sinh khả năng liền tao hương mỉ sổ tịt đi ở trở về hì ủ gà mẹ ấy dỉn ra trên đường, cười khổ trong lòng nghĩ đến. Ai, quên đi, cùng chính mình người yêu đi dạo phố, coi như mẹ chết cũng đáng ra nói xong mỉ sổ tịt liền chạy tới hì ủ gà mẹ ấy dỉn cửa nhà mỉ sổ tịt nhìn thoáng qua hì ủ gà mẹ ấy dỉn ra tình huống, phát hiện bên trong không có bất kỳ ngọn đèn, sau đó nhỏ giọng nói ra, đều cái điểm này, mẹ ấy dỉn A-di cùng thả tử đều hẳn là nghỉ ngơi a. Ta vẫn cẩn thận một điểm, bằng không sẽ đem bọn họ đánh thức nói xong mỉ sổ tịt liền rón rén đóng lại viện môn, đồng thời đem viện môn khóa kỹ, sau đó lại rón rén đi vào phòng khách. Đi tới phòng khách sau đó, mỉ sổ tịt phát hiện bên trong quả nhiên không ai, mỉ sổ tịt nhỏ giọng nói ra, hiện tại xem ra, mẹ ấy gìn A-di cùng nghệ gì hoàn toàn chính xác đã nghỉ ngơi cũng khó trách, nghệ gì bây giờ còn là một đứa bé, thời gian nghỉ ngơi tương đối sớm. Mẹ ấy dìn A-di cũng không có chuyện gì, cũng liền cùng nghệ gì cùng nhau nghỉ ngơi mỉ sổ tịt nhẹ nhàng mà đóng lại phòng khách cửa phòng, sau đó thận trọng đi vào phòng ngủ của mình, mỉ sổ tịt lại thận trọng đem cửa phòng ngủ của mình nhẹ nhàng mà đóng lại. Mỉ sổ tịt cái này liên tiếp động tác có thể dùng thiểu không âm thanh để hình dung. Hoàn toàn không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Thật là không dễ dàng à. Như thế nào cùng tiểu thâu giống nhau đâu, đi vào phòng ngủ mình sau mỉ sổ tịt giãn ra thở ra một hơi sau đó, khe khe nói rằng. Mỉ sổ tịt đem phòng ngủ mình đèn quan đi tới về sau liền đi tới bên giường, sau đó ngồi vào trên giường, trong lòng nghĩ đến, thật là mệt chết ta, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi bằng không ngày mai khả năng liền không đứng dậy nổi, ngày mai còn muốn đi ạ bù báo danh đâu, ta muốn ngày mai đối với ịt chịu mà nói. Chắc là một cái vô cùng trọng yếu thời gian a, ngày mai sẽ là mỉ sổ tịt đi ạ bù báo danh thời gian, đồng thời ngày mai vẫn là ủ chỉ hạ ịt chỉa gia nhập vào ạ bù thời gian. Mỉ sổ tịt nở nụ cười, vươn người một cái liền nằm dài trên giường trực tiếp giấc ngủ, nằm ở trên giường mỉ sổ tịt không nghĩ bất cứ chuyện gì, hiện tại hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút ngủ, dù sao cả ngày nay mệt một ngày. Ở nơi này thời kỳ chiến tranh, là một lấy lại sức. Là chuyện hạnh phúc dường nào ai trên chiến trường những cái này ní ra, bọn họ căn bản cũng không khả năng đạp đạp thực thực ngủ một cái thấy, nếu như ở trên chiến trường ngủ gắt gao, đều không biết mình là chết như thế nào. Lúc này cổ nổ hạ thôn phi thường tường hòa an tĩnh, hiện tại cổ nổ hạ thôn bên trong không có một chút chiến tranh, thế nhưng ở cổ nổ hạ thôn bên vây vẫn sẽ có một ít tiểu quy mô chiến tranh, nhưng chắc là sẽ không vạ lây đến cổ nổ hạ thôn nội bộ. Cổ nổ hạ thôn thôn dân. Bọn họ có cổ nổ hạ thôn ngoại vì những cái này nì ra bảo vệ bọn họ, hiện tại qua được vô cùng an toàn, lúc này bọn họ một cái tâm lý chính là, bất kể như thế nào, phía ngoài chiến tranh cũng sẽ không vạ lây đến chính mình. Ở cổ nổ hạ thôn bên trong, không phải là tất cả mọi người là nì ra mặc dù nhiều, thế nhưng không có trong thôn phổ thông thôn dân nhiều. Những cái này nì ra bọn họ đều có chung một cái nhiệm vụ. Đó chính là bảo hộ cổ nổ hạ thôn, bảo hộ cổ nổ hạ thôn bên trong mỗi người. Đừng xem hiện tại cổ nổ hạ thôn vô cùng hòa bình, thế nhưng ở hậu kỳ cổ nổ hạ thôn bên trong, nhưng là xuất hiện rất nhiều đại quy mô chiến tranh đâu, cũng không biết cái thời gian đó mỉ sổ tịt đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào.